mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 408, chương 43, Băng Diễm Biển Lửa. Ha ha, nơi này liền là chúng ta tộc địa Băng Diễm Biển Lửa. Ngọn lửa này chính là băng hỏa, sẽ không phát ra nhiệt lượng, ngược lại phát ra lạnh lẽo. Muốn thông qua mảnh này biển lửa, có thể cũng không chuyện dễ. Sơ ý một chút thì có thể bị băng hỏa phát ra nhiệt lượng đông lạnh thành một cái đại đóng băng. Sinh mạng kham yêu, không biết ba vị có dám thử một lần. Thấy Ngộ Không ba người ánh mắt lộ ra kinh nghi ánh mắt. Nước mét khối đắc ý cười lớn. Còn lại 11 gã thủy ma chuẩn thánh cũng đều sử dụng tốt cười ánh mắt nhìn về phía Ngộ Không ba người. Ngộ Không không khỏi ở trong lòng mỉm cười. Những thứ này thủy ma tộc thật đúng là không có trình độ. Rõ ràng như vậy phép khích tướng, còn muốn kích ngươi Tôn gia gia, thật là có thể làm người cười đến rụng răng. Mảnh này băng diễm biển lửa quả nhiên thần kỳ. Lão Tôn ta tự nhiên muốn thử một lần. Mặc dù biết rõ núi có hổ, Ngộ Không lại cứ phải hướng hổ núi được. Đây không phải là Ngộ Không khoe tài, mà là hắn cảm giác kia hỏa âm châu ở nơi này phiến biển lửa phía dưới. Chẳng qua là mảnh này băng diễm trong biển lửa không biết có gì đó cổ quái. Ngộ Không không cách nào cảm giác ra hỏa âm châu cụ thể vị trí. Cho nên, hắn quyết định hạ trong biển lửa nhìn một chút. Là lấy, Ngộ Không mới hướng dẫn theo đà phát triển. Phảng phất trong khích tướng một dạng muốn đi tìm một chút biển lửa này. Đạo hữu quả nhiên hào khí can vân. Bất quá, cái này băng diễm biển lửa dù sao khắp nơi nguy hiểm. Trừ ta thủy ma tộc ở ngoài, còn cho tới bây giờ không có người ngoài có thể vượt qua. Đạo hữu ngàn vạn lần đừng muốn miễn cưỡng. Một khi xuất hiện nguy hiểm, đạo hữu lập tức rời khỏi chính là. Nước mét khối dường như quan tâm nói, nếu như là người bình thường, nghe được hắn lần giải thích này sau đó, thật gặp ngay phải nguy hiểm, khẳng định sẽ bởi vì sợ bị khinh thường mà do dự một chút. Mà ở cái này băng diễm bên trong, một khi gặp phải nguy hiểm, hơi có do dự, liền vô cùng có khả năng cũng không thể ra ngoài được nữa. Đối với một điểm này, thân là thủy ma tộc nước mét khối lại quá là rõ ràng. Ngộ Không ca ca, ngươi cẩn thận. Quy Linh không nhịn được quan tâm nói. Mặc dù nàng đối Ngộ Không thực lực rất có lòng tin, nhưng nhìn đến quỷ dị này băng diễm biển lửa, vẫn là không nhịn được mà lo lắng. Một bên Khổng Tuyên tự nhiên cũng không ngoại lệ. Bất quá, nàng cũng không có mở miệng. Chẳng qua là dùng mãn hàm khích lệ nhãn thần nhìn Ngộ Không. Nàng càng minh bạch Ngộ Không, biết Ngộ Không không phải hành động theo cảm tình người. Lần này thành tựu nhất định là có thâm ý gì. Cho nên nàng sẽ không kéo Ngộ Không chân sau, chỉ cho hắn khích lệ. Quy Linh muội muội, ngươi yên tâm đi, ta không có việc gì. Các ngươi cẩn thận ở nơi này chờ ta chính là. Ngộ Không ào ào cười một tiếng, cho Khổng Tuyên một cái thả tâm nhãn thần, sau đó liền không chút do dự tiến vào mảnh này băng diễm trong biển lửa. Theo Ngộ Không nhảy vào, kia u lam băng diễm phảng phất sống một dạng đột nhiên dâng cao. Thấu xương băng hàn truyền ra, dường như muốn đem thế gian hết thảy băng ở. Thật là lợi hại băng diễm. Ngộ Không nội tâm rét một cái. Đang nhảy vào trước khi tới, hắn mặc dù nhưng đã đầy đủ phòng trừng cái này băng diễm hỏa hải uy lực. Nhưng hiện tại xem ra, hắn vẫn khinh thường băng diễm uy lực. Bất quá, Ngộ Không mặc dù có chút kinh hãi, nhưng cái này nho nhỏ băng diễm còn khó không được hắn. Hơi suy nghĩ, chỉ thấy quanh người hắn đạo vận tràn ngập, ngưng kết thành từng cái phù văn, trong nháy mắt liền đem hắn bảo vệ. Còn như kia dâng cao băng diễm, chỉ một cái chớp mắt, liền bị bách khai, Ngộ Không phù văn lá chắn bảo vệ xa không chỉ điểm này tác dụng. Kia băng diễm trong toát ra thấu xương băng hàn cũng bị ngăn cách bên ngoài. Mặc dù không có thể hoàn toàn khu trừ, bất quá cũng đã đạt tới người thường có thể chịu được trình độ. Cho Hòa Hải ngoại nơi nơi lo lắng hai nàng một cái thả tâm nhãn thần. Ngộ Không bắt đầu hướng biển lửa sâu bên trong bước đi. Thấy Ngộ Không hành động, nước mét khối chờ thủy ma lại sững sốt. Bọn họ chủ ý là khích tướng Ngộ Không trải qua mảnh này băng diễm biển lửa. Lại không ngờ Ngộ Không lại hướng biển lửa phía dưới sâu bên trong đi. Đây quả thực là niềm vui ngoài ý muốn. Phải biết, biển lửa này bên trong nhiệt độ càng hướng xuống càng thấp, coi như là thủy ma tộc trời sinh vui lạnh, cũng chịu không biển lửa phần đáy giá rét, chớ đừng nói chi là những chủng tộc khác. Nhìn đến đây, nước mét khối chờ 12 thủy ma thật là mừng rỡ như điên. Từng cái không nhịn được truyền âm cho nhau lên. Ha ha, hắn lại lặn hướng băng diễm biển lửa sâu bên trong. Đơn giản là tìm chết. Kia băng hải sâu bên trong nhiệt độ, liền ngay cả chúng ta thủy ma tộc đều chịu đựng không? Chớ đừng nói chi là hắn chính là một cái yêu tộc. Không sai, hắn lần này coi như không chết cũng phải lột ra. Đến lúc đó, ha ha, mà đang ở 12 thủy ma dương dương đắc ý cùng với Khổng Tuyên cùng Quy Linh lo lắng trong ánh mát, Ngộ Không thân ảnh biến mất tại băng diễm trong biển lửa. Cái này băng diễm biển lửa trừ có thể phát ra giá rét ở ngoài, còn có thể ngăn cách ánh mắt. Cho dù là lấy Khổng Tuyên cùng Quy Linh thực lực, tại băng diễm hơi lạnh cách trở hạ cũng không nhìn thấy Ngộ Không thân ảnh. Thậm chí ngay cả thần thức cũng cơ hồ bị cái này hơi lạnh đóng băng, trở nên khó mà vận chuyển. Bất quá thật may Ngộ Không thần thức đã cửu truyền, ngưng tụ vô cùng, tại cái này băng diễm trong coi như thành thạo. Cho nên, khi hắn phát hiện tình huống không ổn, lập tức thần thức chuyển ý, làm yên lòng bởi vì lo lắng hắn mà dục dịch Khổng Tuyên cùng Quy Linh. Ngộ Không không dám nhanh chóng lặn xuống, mà là từ từ di động, bởi vì hắn phát hiện, theo xâm nhập, nhiệt độ hạ xuống tốc độ phi thường nhanh, chỉ là lặn xuống hơn 20 mét. Hắn phủ văn lá chắn bảo vệ nội bộ cũng đã xuất hiện một tầng băng xương. Thật là lợi hại khí lạnh, lại có thể thấm vào ta phủ văn lá chắn bảo vệ. Ngộ Không thầm kinh hãi, lấy như vậy tốc độ, xuống lần nữa lặn nhiều nhất 10 mét, ta chính xác sẽ bị đông lại. Mà kia hỏa âm châu khí tức vẫn còn không cách nào hoàn toàn suy nghĩ. Cho nên, Ngộ Không biết, chính mình phải cải tiến phù văn lá chắn bảo vệ, bằng không, không thể nào tìm tới hỏa âm châu. Nhắc tới cũng kỳ quái, hắn mặc dù có thể cảm giác được kia hỏa âm châu ở nơi này phiến băng diễm biển lửa, nhưng là không biết tại sao nhưng không cách nào cảm giác được cụ thể vị trí. Cho nên, Ngộ Không nếu muốn tìm được cái này băng âm châu nhất định phải tại biển lửa này trong hào hào lục. Xuất sắc. Quyết định chủ ý sau, Ngộ Không bắt đầu thử cải tiến phù văn lá chắn bảo vệ. Đối với người bình thường mà nói, tại trong hoàn cảnh như vậy, muốn trong vòng thời gian ngắn cải tiến phù văn lá chắn bảo vệ, thật là không thể nào. Bất quá Ngộ Không lại bất đồng. Hắn thôi diễn năng lực có thể nói thế gian thứ nhất. Lấy bảy nguyên nói làm trụ cột, Ngộ Không điều động 3000 đại đạo, bắt đầu thôi diễn phù văn lá chắn bảo vệ. Hắn cũng không có toàn diện thôi diễn phù văn lá chắn bảo vệ công năng, mà là đơn độc thôi diễn nó kháng hàn năng lực. Tâm niệm thay đổi thật nhanh giữa, Ngộ Không quanh thân lá chắn bảo vệ trên phù văn bắt đầu lần nữa xếp hàng tổ hợp. Mỗi một lần thay đổi, nó kháng hàn năng lực đều sẽ có một lần tăng lên trên diện rộng. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.